Chương 77, lại đến trong phòng lại rơi vào im lặng thật lâu. Hôm nay Tô Trường An có thật nhiều khoảng trầm lặng, hắn nghe được quá nhiều chuyện không thể tưởng tượng. Hắn cần phải đi suy ngẫm và cân nhắc chúng nó đúng sai. Còn Khai Dương đây, Khai Dương sư thúc tại sao lại biến thành như vậy? Hắn hỏi, bởi vì đang cúi đầu nên Bắc Thông Huyền không thể thấy rõ thần sắc trên mặt hắn. Bốn vị sư thúc Thiên Tuyền, Thiên Cơ, Thiên Quyền, Thiên Du chết đi đã tạo thành ảnh hưởng rất lớn cho Khai Dương sư thúc. Y trở nên cấp tiến, cảm thấy thủ đoạn của sư tôn quá mức mềm yếu cộng thêm kế hoạch Mạc Thính Vũ đi vào tiên đạo thất bại. Điều đó khiến y cùng sư tôn triệt để quyết liệt. Bắc Thông Huyền nói tới đây thì ánh mắt lập lòe, dường như chuẩn bị tìm chút từ thích hợp. Vậy y đến tột cùng muốn làm cái gì? Tô Trường An nghi hoặc. Khai Dương sư thúc cho rằng Tây Đẩu nhất mạch diệt tuyệt chỉ là vấn đề thời gian, thần mộ sớm muộn sẽ bị Trích Tinh lâu công phá. Nếu bỏ mặc Trích Tinh lâu làm việc cũng đồng dạng cho chúng tiếp tục lớn mạnh, ngồi không chờ chết không bằng chủ động xuất kích. Y chủ trương mở thần mộ lần nữa, đưa đám ma chư thần, chủ động xuất kích, đồ diệt thiên nhân. Mà bây giờ y đang làm những việc đó. Nhưng ngay cả như vậy y cũng không cần trở thành cái dạng kia. Tô Trường An nhăn mày, tâm hắn có thật nhiều oán niệm với Khai Dương. Rất nhiều dấu hiệu cho thấy những thiên nhân kia nắm giữ sức mạnh nhân quả số mệnh. Mấy vị sư thúc chết đi đã chứng minh điều này rất tốt. Mà nghĩ tới đối kháng tất nhiên phải nhảy ra nhân quả, đồng thời phải trả một cái giá lớn. Bắc Thông Huyền đáp lại. Đầu Tô Trường An đang cúi lung lay một hồi. Hắn không truy vấn nguyên do của vấn đề này. Mà lúc hắn ngẩng đầu lên lần nữa thì nét u sầu trên mặt không còn xuất hiện. Hắn hỏi, tiên đạo tu như thế nào? Bắc Thông Huyền sững sờ, y biết rõ ý tứ biểu lộ trong những lời này bất kể là tự nguyện hay bị ép. Tô Trường An trung quy đã tiếp nhận số mệnh của hắn. Hắn quyết định dựa theo ý tứ của các sư thúc tổ, đi đến tiên đạo. Đây vốn là chuyện đáng được ăn mừng. Từ lúc y và Tô Trường An vừa thấy mặt, y liền không ngừng đem sự việc dẫn đến hướng này. Nhưng lúc Tô Trường An thật sự chấp nhận thứ gọi là số mệnh, y không hiểu lại sinh ra vài phần bi thương. Bắc Thông Huyền khẽ nhíu mày, xua tan những cảm xúc không nên xuất hiện vào lúc này sau đó nói ra. Tiên đạo cần thiết năm kiện, máu chân thần, sức mạnh tinh quân, truyền thừa ba tộc nhân yêu man ngươi đều có đủ. Kế tiếp, truyền thừa ba tộc nhân yêu man. Tô Trường An chợt cắt đứt lời của Bắc Thông Huyền. Truyền thừa của nhân yêu hai tộc đó là truyền thừa tinh linh của Ngô Đồng và Sở Tích Phong. Nhưng truyền thừa của man tộc hắn làm sao lấy được? Tô Trường An không khỏi có chút nghi hoặc. Ngươi không biết. Vấn đề của Tô Trường An ngược lại làm Bắc Thông Huyền sững sờ. Lập tức trên khuôn mặt lạnh giá của y nổi nên nụ cười nhạt nghiền ngẫm. Ít ra thì phương diện mê hoặc tiểu cô nương, ngươi thắng sư phó đầu gỗ của ngươi rất nhiều. Bắc Thông Huyền nói ra, Tô Trường An cùng lúc không quá hiểu rõ ý tứ trong lời nói này, nhưng hắn cảm thấy đây như là đang khen thưởng. Ta không biết ngươi đã dỗ ngon dỗ ngọt gì vị công chúa man tộc trong thành Lai Vân, nhưng chính xác nàng đem truyền thừa chí bảo của đế giang nhất tộc là đế giang tinh phách cho ngươi. Nụ cười trên mặt Bắc Thông Huyền càng rõ, y đi về phía trước vài bước vỗ ót nói. Ta bỗng nhiên nghĩ tới một biện pháp tốt, từ nay không cần ai chết mà ba tộc có thể chung sống hòa bình rồi. Hà, Tô Trường An sững sờ, chẳng biết sao cuộc nói chuyện lại nhảy tới chỗ này. Nếu có thể giải quyết tranh chấp của ba tộc, đây cũng là chuyện tốt. Vì vậy hắn đè xuống sự không vui trong đáy lòng nhìn về phía Bắc Thông Huyền. Ngươi nhìn a. Bắc Thông Huyền có chút chế nhạo nói ra. Cô nương Thanh Loan kia của ngươi mặc dù là người của tinh thần các nhưng nàng cũng là tỷ tỷ của sư mẫu Ngô Đồng ngươi. Cái quan hệ này có chút phức tạp. Bất quá mặc kệ thế nào thì nàng cũng là con gái yêu vương. Tâm ý của tiểu cô nương Hạ Hầu Túc Ngọc kia dường như cũng thích ngươi. Đến mức tiểu công chúa man tộc ngay cả đế giang tinh phách cũng cam lòng đưa cho ngươi. Cho nên, chỉ cần ngươi đều cưới các nàng vào gia môn, từ đây ba tộc một nhà. Tô Trường An giờ đây mới hiểu được Bắc Thông Huyền đang lấy hắn để nói giỡn, sắc mặt hắn hồng hồng nhưng cũng không có tâm tư đi cãi lại. Đế giang tinh phách rốt cuộc là vất gì? Hắn hỏi, vẻ mặt nghiêm túc không nên có ở cái tuổi thiếu niên này của hắn. Phản ứng của Tô Trường An làm nét vui vẻ trên mặt Bắc Thông Huyền dừng lại. Những lời kia đương nhiên là vui đùa. Y không đành lòng nhìn âm trầm đè nặng đáy lòng cậu trai này, cho nên vừa rồi mới trêu chọc một phen. Nhưng y chưa từng nghĩ tâm Tô Trường An đã lạnh giá đến tình trạng như thế. Liên tiếp đả kích đã khiến cho thiếu niên từng thờ phụng Thiên Lam đạo không gì sánh được tạo thành trùng kích lớn là có thể nghĩ tới. Đáy lòng y thở dài một hơi, rốt cuộc thu hồi tâm tư của bản thân, sắc mặt đồng dạng nghiêm túc. Đế Giang Tinh Phách là chí bảo truyền thừa của vương tộc Đế Giang Thị ở Man tộc. Bên trong bao hàm sức mạnh truyền thừa Man tộc, thậm chí bồi dưỡng đến mức tận cùng có thể triệu hồi ra chân thân Đế Giang. Hai vị sư thúc Thiên Quyền Thiên Xu năm đó là chết dưới chân thân Đế Giang. Tô Trường An nghe nói những lời này thì mày nhíu lại càng sâu. Của quý như vậy vì sao Ma Thanh Linh lại truyền cho bản thân? Tô Trường An trăm mối không cách giải. Nhưng hắn cũng không muốn miệt mài theo đuổi. Hiện tại hắn có chuyện quan trọng phải làm. Có người quan trọng hơn còn đang chờ hắn đi giải cứu. Kế tiếp ta nên làm thế nào? Tô Trường An hỏi. Ngữ khí của hắn trầm thấp, vẻ mặt lạnh giá dị thường nhưng Bắc Thông Huyền có thể cảm giác được. Đáy lòng Tô Trường An cấp bách. Đây cũng không phải là chuyện tốt. Có cái gọi là dục tốc bất đạt nhưng y cũng không muốn nói trắng ra. Bởi vì y biết rõ Tô Trường An hiện tại không cách nào nghe người khác nói lời như vậy. Trong cơ thể ngươi mặc dù đã tề tự truyền thừa ba tộc, sức mạnh tinh quân cùng máu chân thần, tinh linh của Ngô Đồng, Mạc Thính Vũ và Sở Tích Phong để lại ngươi đã sớm luyện hóa. Bây giờ trùng tu cũng không có bao nhiêu độ khó. Đế Giang Tinh Phách mặc dù uy lực vô cùng nhưng mỗi lần biến đổi truyền thừa đều cần phải bồi dưỡng lần nữa, muốn hàng phục cũng không phải vấn đề. Mà mấu chốt nhất chính là máu chân thần trong cơ thể ngươi. Thanh âm Bắc Thông Huyền trầm thấp nói ra. Tô Trường An sững sờ, nhớ tới thời điểm rời khỏi Trường An thì Hoa Phi Tạc muốn hắn tìm Bắc Thông Huyền, nói y có thể giải quyết hậu hoạn trong cơ thể hắn. Mà trên thành Lai Vân, Trấn Tây Thần Hậu cũng từng nói qua, thần tộc không phải là không thể chiến thắng. Thần huyết có thể chiếm đoạt lòng người thì trái lại con người cũng có thể thôn tính thần huyết. Tô Trường An nghĩ tới đây thì trong lòng không khỏi nóng lên. Ngươi có biện pháp? Hắn hỏi. Tất nhiên có. Bắc Thông Huyền khẽ gật đầu. Nhưng mà biện pháp này cũng không dễ dàng. Thậm chí có thể nói cửu tử nhất sinh. Được. Tô Trường An lại nhẹ gật đầu. Đối với đoạn phía sau Bắc Thông Huyền nói dường như không nghe thấy. Chúng ta bắt đầu đi. Hắn nói ra lần nữa. Trong giọng nói là chân thật kiên định đáng tin. Kiêu năm chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 78, mở lại thiên đạo các. Có lẽ là bởi vì mây trên bầu trời bay không có quy luật mà dẫn đến mặt trời bị che khuất. Ánh sáng trong phòng bỗng tối lại, chỉ có đôi mắt của Tô Trường An giống như những ngôi sao chiếu sáng rạng rỡ. Nhanh như vậy, Bắc Thông Huyền sững sờ, ngươi cần phải nghỉ ngơi một thoáng thật tốt. Y thử khuyên giải, lúc này Tô Trường An mới vừa vặn thức tỉnh, thân thể của hắn đã quá mức mệt mỏi rồi. Đối kháng với thần huyết, nhất là máu của chân thần quá nguy hiểm, trong nội tâm của y vẫn hy vọng Tô Trường An sau khi khôi phục bản thân thật tốt, mới lại bắt đầu quá trình rèn luyện hung hiểm. Sẽ không có ai chờ chúng ta. Nhưng Tô Trường An lại lắc đầu, đao kiếm của ta đâu? Bắc Thông Huyền bỗng nhiên ngừng lại. Sau khi trầm ngâm một chút, y rút cuộc mất can đảm đi ngăn cản cậu trai trước mặt mình. Chỉ thấy y vung tay lên, một đường hào quang hiện lên, thập phương, cửu nạn cùng với hạ hầu huyết liền tại lúc đó xuất hiện ở trong tay của Oai. Tô Trường An tiếp nhận ba thanh đao kiếm đã từng phụng bồi hắn một đường từ Trường An đến Tây Lương, không suy nghĩ nhiều, liền muốn đem đeo ở trên lưng mình. Thế nhưng lông mày của hắn bỗng nhíu lại. Ba thanh thần binh này cực kỳ nặng nề, hôm nay tu vi của hắn mất hết, lúc đeo tại trên lưng lại có vài phần vất vả, nhưng hắn vẫn cắn răng một cái, đứng thẳng người lên. Tình cảnh như vậy hiển nhiên không thể thoát khỏi ánh mắt của Bắc Thông Huyền, y lại trầm mặc một hồi lâu, sau đó nhẹ nhàng nói, đi theo ta. Dứt lời, liền dẫn Tô Trường An ra khỏi cửa phòng. Không thể không nói chính là, nơi ở của Bắc Thông Huyền rất lớn. Theo như y nói, nơi đây đã từng là chỗ ở của vị Vũ Vương Phù Tam Thiên. Chẳng qua là sau khi Man Quân đánh tới, Vũ Vương Phù Tam Thiên liền lui về trấn giữ Tây Lĩnh Quan. Bắc Thông Huyền cũng liền kêu chiêm thước xào, sao, đem nơi đây trở thành nơi ở của mình. Y dẫn Tô Trường An đi đến một chỗ đất bằng rộng lớn trước đại điện, lại đuổi đi hạ nhân, quay đầu nhìn về phía Tô Trường An, thần sắc ngưng trọng nói, thần huyết có được lực lượng đáng sợ, nhưng để có được lực lượng như vậy phải mượn nhờ thân thể của chủ nhân mà nó ký sinh mới có thể bày ra. Vì vậy, nếu thần huyết không cách nào khống chế thân thể của ngươi, vậy nó liền không cách nào cắn nuốt tâm trí của ngươi. Mà biện pháp tốt nhất để hàng phục thần huyết chính là tại lúc nó thôn phệ tâm trí của ngươi, dùng ý chí của bản thân mình đi đối kháng ý chí của nó. Đợi đến lúc ngươi đánh lui được ý chí của nó, chính là thời điểm thần huyết suy yếu nhất. Mà khi đó, ngươi liền có thể dùng một cái pháp môn đem lực lượng ấy chiếm thành của riêng mình. Tô Trường An cũng gật đầu, vẻ mặt ngưng trọng. Trên đường đến đây, Bắc Thông Huyền đã đem pháp môn kia truyền cho hắn. Nhưng hắn cùng Bắc Thông Huyền đều hiểu rõ, pháp môn này tuy trọng yếu, nhưng là quan trọng nhất vẫn là làm thế nào để giữ vững bản tâm của mình, đối kháng với ý chí của thần huyết. Ta biết phương pháp xử lý ổn thỏa nhất ở bên trong chính là tập hợp sức mạnh của mười mấy vị tinh vẫn, cùng chung trợ giúp một người đối kháng thần huyết. Nhưng chúng ta không có nhiều tinh vẫn như vậy, huống hồ máu của chân thần so với thần huyết bình thường có nhiều điểm khác nhau. Ngươi chỉ có thể dựa vào chính mình, mà một khi thần huyết cắn nuốt tâm trí của ngươi, ngươi sẽ hóa thành chân thần, lúc đó ngươi đối với thế giới này đúng là một trận kiếp nạn to lớn. Bởi vậy, để phòng ngừa vạn nhất, gia sẽ đem ngươi đến một chỗ không người. Nơi nào? Thiên Đạo Các. Bắc Thông Huyền nói xong, lông mi trầm xuống, bờ môi màu đỏ tươi hơi hơi mở ra. Trong miệng của y phun ra một chuỗi tên dài: Vọng Thư, Hy Hòa, Trường Canh, Thiên Tuế, Vũ Thần, Trúc Thiên, Trọng Sơn. Chỉ nghe bảy âm kiếm minh vang lên, bảy đạo hào quang cùng lóe lên, rồi sau đó bốn phía chung quanh bọn hắn liền xuất hiện bảy cái bóng người, gồm ba nữ bốn nam, chia nhau mặc áo dài màu đỏ thẫm, trắng, vàng kim, xanh lá, xanh lam, đỏ và vàng. Xích, bạch, kim, thanh, lam, hồng, hoàng, bọn họ mới xuất hiện bỗng nhiên hướng phía Bắc Thông Huyền quỳ xuống, trong miệng kêu, tham kiến chủ nhân. Bảy người vừa nói xong lời này liền phát hiện Tô Trường An ở bên cạnh Bắc Thông Huyền, trên mặt nổi lên vẻ kỳ quái, liếc nhìn nhau, lại xoay qua Tô Trường An, trong miệng nói, tham kiến kiếm chủ. Tô Trường An bỗng nhiên ngừng lại. Tuy không biết tên gọi kiếm chủ là từ đâu nói ra, hắn theo bản năng bắt đầu quan sát bảy người vừa mới xuất hiện. Tuy rằng tu vi mất hết, nhưng thần thức của Tô Trường An vẫn còn. Vì vậy lúc này hắn nhìn qua, rồi lại không khỏi kinh hãi. Hắn hoàn toàn không thể cảm nhận được trên thân bảy người này phát ra nửa phần linh lực chấn động. Có chỉ là một cỗ kiếm ý ngút trời làm cho người ta phải kinh sợ. Bảy người giống như là bảy thanh tuyệt thế thần kiếm đứng thẳng ở chỗ đó. Mà Bắc Thông Huyền cũng không có ý định giải thích cho Tô Trường An. Y bình tĩnh nói ra, giúp ta mở Thiên Đạo Các. Vâng. Bảy người sắc mặt ngưng trọng, hầu như cùng lúc trầm giọng đáp lại. Thân thể của bọn họ khẽ động, đi vào chỗ đất trống kia. Theo thứ tự của bảy ngôi sao đứng thẳng người, cùng lúc đó linh lực quanh thân Bắc Thông Huyền bắt đầu khởi động. Trong mắt của y phát ra ánh sáng rực rỡ, thân thể bỗng nhiên lăng không mà lên, bay về phía chân trời. Bắc Thông Huyền, truyền nhân đời thứ 9 của Ngọc Hành Thiên Lam Viện, thỉnh cầu mở ra Thiên Đạo Các, mời tiền bối giúp ta. Thanh âm của y giống như tiếng chuông ngoài cửa chính, bỗng nhiên phát ra, tại trong trời đất quanh quẩn, thật lâu không dứt. Nhưng y cũng không nhận được bất kỳ cái gì đáp lại. Cũng không có bất kỳ dị tượng nào hiện ra. Bắc Thông Huyền cao mày, lấy tu vi cảnh giới của y, muốn mở ra Thiên Đạo Các quả thực có chút khó khăn. Nhưng cũng đúng như Tô Trường An đã từng nói, sẽ không có ai chờ bọn hắn. Vì thế y cắn răng một cái, linh lực quanh thân lại càng điên cuồng tràn ra. Bắc Thông Huyền, truyền nhân đời thứ 9 của Ngọc Hành Thiên Lam Viện, thỉnh cầu mở ra thiên đạo các, mời tiền bối giúp ta. Đến lúc này y vẫn không được đáp lại. Trên trán của y bắt đầu hiện lên chằng chịt mồ hôi, nhưng thần sắc trên mặt lại càng kiên định. Một cỗ linh áp tuôn ra, đó là lĩnh vực của oai dường như có chút tác động. Bảy bóng người ở trên mặt đất bỗng nhiên quần áo tung bay, từng đạo kiếm ý lăng liệt thình lình phóng lên trời. Bắc Thông Huyền, truyền nhân đời thứ 9 của Ngọc Hành Thiên Lam Viện, thỉnh cầu mở ra thiên đạo các, mời tiền bối giúp ta. Thanh âm này lại vang lên lần nữa, nhưng lại không chỉ là của một mình Bắc Thông Huyền, còn bí mật mang theo tiếng nói của bảy người kia vang lên. Dường như là thỉnh cầu của bọn họ rốt cuộc truyền đến nơi. Tinh hải xa xôi, lại có lẽ là do thành ý của Bắc Thông Huyền rốt cuộc cũng xúc động đến một ít anh linh đang ngủ say. Ngay tại lúc đó thiên địa biến sắc, biển mây cuồn cuộn, hào quang của mặt trời mới vừa bắn ra bốn phía bỗng nhiên bị che giấu hoàn toàn, cảnh ban đêm cũng theo đó mà tràn ra. Bảy khối ngôi sao chợt phát sáng lên, ở nơi bảy ngôi sao chiếu rọi xuống dưới, trên gương mặt băng lãnh của Bắc Thông Huyền không khỏi có phần rung rung, dường như có đồ vật nào đó lưu chuyển trong con mắt của ai. Nhưng rất nhanh y đè xuống đáy lòng rung động, trong tay kết lên mấy loại ấn ký. Thập phương cửu nạn, y vừa hét to một tiếng, trên lưng Tô Trường An liền vang lên hai tiếng đao kiếm ngân vang, mà dường như đã nhận được một chút chứng thực, hào quang của bảy ngôi sao lại sáng ngời thêm vài phần. Sắc mặt Bắc Thông Huyền bắt đầu có chút tái nhợt, y biết rõ thời điểm quan trọng nhất đã đến. Mở thiên đạo các, y hét to một tiếng, linh lực quanh thân một lần nữa tuôn ra. Một tòa lầu các mờ nhạt liền dần dần xuất hiện trên đất trống, nhưng cực kỳ hư vô, như ảo ảnh của một tòa lầu các trên không trung. Bắc Thông Huyền hiểu rõ bởi vì tu vi của mình chưa đủ cho nên khó có thể tại một chỗ cách Thiên Lam Viện vạn dặm mở ra thiên đạo các. Y không khỏi cười khổ, y cuối cùng đã đánh giá thực lực của mình quá cao rồi. Trường An, Thiên Lam Viện. Đêm hôm đó rối loạn ở Trường An đã ngừng lại. Từ Nhượng đồ đệ của Thiên Xu đã trở thành một đời viện trưởng mới của Thiên Lam Viện. Quan hệ của vị hoàng đế mới lên ngôi Hạ Hầu Cẩn cùng Thiên Lam Viện hình như cũng không tệ lắm. Đối với vị viện trưởng mới của Thiên Lam Viện nhìn qua cũng rất là vừa ý. Cố ý theo trong quốc khố trích ra một khoản tiền bạc xa xỉ tiến hành tu sửa hoàn hảo Thiên Lam Viện, vì trải qua liên tiếp đại chiến mà tổn hại vô cùng nghiêm trọng. Bây giờ Thiên Lam Viện dường như lại về tới thời kỳ thịnh thế trước kia, không còn cảnh tượng rách nát ở dĩ vãng, nhưng so với dĩ vãng thì nó càng thêm vắng vẻ. Vị Từ Nhượng đại nhân kia là một người rất kỳ quái. Ít nhất rất nhiều quan to hiển quý trong thành Trường An đều cho là như vậy. Từ khi gã tiếp quản Thiên Lam Viện liền du rú không ra, trừ phi Hoàng thượng triệu kiến thì không người thấy gã bước ra khỏi Thiên Lam nửa bước. Vô số đại nhân vật nhìn đúng Thiên Lam Viện sắp quật khởi còn nghĩ đến lôi kéo vị viện trưởng đại nhân này, nhưng đều tay không mà về. Mà giờ khắc này vị viện trưởng kia đang khoanh chân ngồi trên diễn võ trường được tu sửa thật tốt trong viện. Gã mặc một bộ áo dài màu đen, một đầu tóc đen chẳng biết từ lúc nào đã biến thành bạc trắng qua loa choàng trên vai. Chân mày thay phiên nhíu lại rồi lại giãn ra. Trên trán gã bắt đầu xuất hiện mồ hôi chẳng chịt. Linh lực trong cơ thể bắt đầu khó khống chế phóng ra ngoài, linh lực màu trắng cùng tà lực màu đen luân chuyển, không ngừng va chạm cùng xoắn lại, giống như nội tâm gã hiện giờ. Chợt Từ Nhượng phát ra một tiếng thở dài, những linh lực kia lúc đó được gã thu vào trong cơ thể, sau đó gã mở mắt ra. Bên trong con ngươi không sợ hãi kia chính là chút cảm xúc khiến người ta không thể biết chính xác. Gã đứng lên nhìn chung quanh, nhìn học viện gã từng vượt qua vô số năm tháng. Đám thợ thủ công dựa theo ý của gã mà tu sửa bố trí theo dĩ vãng trí nhớ của Từ Nhượng. Nó vẫn là bộ dáng kia, chỉ là những người bên gã đã không còn đó. Không hiểu gã lại nghĩ tới người nam nhân kia. Vẻ mặt y râu ria, thích rượu như mạng, tổng là ưa thích nói năng tùy tiện với những nữ tử trong ngõ yên hoa liễu. Nhưng tất cả mọi người đều sùng bái y, đều gọi y là Thiên Xu đại nhân. Từ Nhượng từng cho là mình rất chán ghét y, cho là y không xứng chức sư phó. mà khi hai thanh trường thương nhuốm máu người nam nhân đó được đưa đến tay gã, gã vĩnh viễn ghi tạc trong lòng lời nhắc nhở của y lúc lâm chung. Y bảo gã thủ vững Thiên Lam Viện. Thủ vững Thiên Lam Viện. Dưới đáy lòng gã nỉ non niệm, chỗ sâu trong con ngươi như có thứ gì đó muốn trào lên nhưng gã lại một lần đè chúng nó xuống. Gã là đồ đệ Thiên Xu, cũng là đại đệ tử của Thiên Lam Viện. Tất cả mọi người gọi gã là Đại Sư Vinh, làm Sư Vinh thì thế nào cũng nên xuất ra bộ dáng Sư Vinh đi. Tóm lại cần có người tay nhuộm máu tươi, tóm lại cần có người lưng đeo bêu danh. Gã nghĩ như vậy, ngẩng đầu lên nhìn về phía chân trời. Trường An tháng tư, mặt trời cao chiếu rực rỡ. Thiên Lam Viện đã từng tan hoang giờ đây dưới ánh mặt trời cũng nhiều chút sinh khí. Tâm tình của gã không hoàn toàn tốt lên nhưng u ám trong con ngươi đã tiêu tán không ít. Mà đúng lúc này ánh sáng trong trời đất bỗng tối sầm lại. Gã dường như có nhận thấy nhìn về hướng tây xa xa. Với tu vi tinh vẫn của gã, tự nhiên phát hiện 7 ngôi sao kia bắt đầu chiếu rọi. Trong lòng gã khẽ động, rất nhanh liền sáng tỏ một chút nguyên do của sự việc. Muốn mở thiên đạo các sao? Gã nhẹ nói nhưng lông mày nhíu lại một cái. Lập tức lắc đầu. Quá miễn cưỡng, Bắc Thông Huyền. Gã nói như vậy xong thì sắc mặt trầm xuống. Linh lực đen kịt ở đằng kia trào lên. Một ngôi sao màu đỏ sậm trên bầu trời bắt đầu lấp lánh. Sau lưng của gã hiện ra hai hư ảnh huyết sắc. Một con ác lang hai mắt đỏ tươi. Một vị vũ sĩ đang mặc áo giáp cầm trường đao trong tay. Để ta giúp ngươi. Gã nói như vậy. 7 tòa lầu các mệnh danh thất tinh sau lưng chợt chán ra ánh sáng chói mắt. Dưới sự thúc giục linh lực của gã thì từng cột sáng làm người ta sợ hãi phóng về phía 7 ngôi sao ở phía chân trời. Tây Lương, Vĩnh Ninh Quan, Bắc Thông Huyền dần dần cảm thấy từng đợt suy yếu cùng vô lực. Vừa rồi y gọi ra hư ảnh của thiên đạo các còn chưa hoàn toàn ngưng thực. Bởi vì không có linh lực tiếp sau chống đỡ đã bắt đầu dần dần có xu thế tiêu tán. Tô Trường An một bên thấy tình cảnh như vậy, mặc dù hiểu quẩn cảnh của Bắc Thông Huyền nhưng bởi vì mất hết linh lực hắn căn bản không cách nào giúp được y, chỉ có thể cau mày nhìn thiên đạo các dần dần tiêu tán nhưng lại bất lực. Mà ngay khi đó 7 cột sáng từ phương xa bay lên bắn thẳng vào 7 ngôi sao ở phía chân trời, vẫn còn không đợi Tô Trường An hồi phục tinh thần từ trong dị trạng thì 7 ngôi sao kia liền chợt phát ra ánh sáng mãnh liệt. Chúng nó đột nhiên hạ xuống hư ảnh thiên đạo các đang dần tiêu tán một cột ánh sáng cực kỳ chói mắt. Thiên đạo các sắp biến mất không còn chợt chấn động. Rồi sau đó một tiếng ầm vang từ trong hư ảnh vang lên, tòa thiên đạo các cực lớn lần nữa hiển hiện, mà theo ánh sao kia chiếu xuống dần dần ngưng thực. Thời gian mấy chục hơi thở qua đi, tòa lầu các kia liền chân chân thật thật nằm trên đất trống. 7 người được Bắc Thông Huyền gọi ra cũng thối lui qua một bên. Sắc mặt bọn họ tái nhợt, nhìn bộ dáng một chuyến này tiêu hao thật lớn. Oanh! Lại một tiếng vang thật lớn đẩy ra, cửa lớn của thiên đạo các bỗng nhiên mở bắn ra ánh sáng trắng chói mắt từ bên trong. Dưới ánh sáng rực rỡ như vậy thì Tô Trường An căn bản không thấy rõ sự vật trong đó, chỉ là trong lúc mơ hồ cảm giác dường như có thứ gì đó đang kêu gọi hắn. Hắn không khỏi có chút ngẩn ra. Mà khi đó dị tượng trong trời đất chợt tiêu tán, thất tinh như hoàn thành sứ mạng đều biến mất, ánh mặt trời lại lần nữa chiếu xuống mặt đất. Thân thể Bắc Thông Huyền đáp xuống, nhìn ra được y đang rất suy yếu, vừa đáp xuống thì thân thể lung lay một hồi, 7 người bên cạnh đuổi bước lên đỡ lấy Oai Thiên Đạo Các. Y có chút hổn hển nói, cuối cùng Tô Trường An cũng hồi phục thần trí. Hắn gật nhẹ đầu với Bắc Thông Huyền sau đó mặt mày trầm xuống, kiên định bước từng bước một về phía ánh sáng trắng chói mắt kia. Thân thể hắn vừa chạm đến ánh sáng kia thì gặp một luồng ánh sáng trắng còn chói mắt hơn hiện ra. Sau đó thân thể hắn như đều bị ánh sáng kia nuốt hết. Mà đợi đến lúc mấy người Bắc Thông Huyền hồi phục lại tinh thần tự ánh sáng như kim châm vào mắt kia thì cả Tô Trường An và tòa thiên đạo các đã biến mất không thấy gì nữa. Trên đất trống ngoại trừ bọn họ liền không còn gì nữa, giống như tòa lầu các kia chưa bao giờ xuất hiện qua. Chủ nhân, người cảm thấy hắn sẽ thành công sao? Một vị nam tử mặc áo dài màu đỏ sậm bên cạnh đi tới, có chút lo lắng hỏi. Bắc Thông Huyền nghe vậy thì ngẩng đầu lên nhìn về phía chân trời. Chỗ ấy sắc trời xanh thẳm, thỉnh thoảng có chim khách bay qua. Hắn là thủ vọng giả sư tôn chọn chúng, không cần hoài nghi. Đợi đến thời điểm hắn trở về chính là ngày Thiên Lam ta trở về. Kiêu năm chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 79, Thiên Lam viện cùng Vô Lúc Tô Trường An bước vào Thiên Đạo Các thì chỉ cảm thấy hoa mắt. Tình hình vừa rồi trong nội viện của Bắc Thông Huyền biến mất không thấy. Nhưng trong tầm mắt hắn lại không phải trống rỗng một mảnh như trong tưởng tượng. Chân của hắn nhẹ nhẹ dẫm lên phiến đá trên đường. Một con đường lát đá rộng lớn, nước chảy xuôi về hai bên. Dường như vừa rồi mới có một cơn mưa xuân, trên đường không nhiễm một hạt bụi, còn một vài vũng nước đọng lại lặng im dưới ánh trăng, hiện ra ánh sáng như bạc. Tô Trường An ngẩng đầu lên đưa mắt nhìn, thân thể hắn chấn động. Trước mắt là một cái cửa lớn làm bằng gỗ, cửa không biết được làm gì mà sáng bóng sạch sẽ. Trước cửa luôn treo đèn lồng tỏa ra ánh sáng ấm áp, như là có chút chỉ dẫn cho trẻ con xa nhà tìm đường trở về. Trên cửa gỗ có một bảng hiệu, bên trên viết hai chữ to Thiên Lam. Bút lực cứng cáp, đầu đao đuôi én, ẩn giấu tư thế long xà, lại hợp thâm vận của trời đất. Tô Trường An nhất thời nhìn đến có chút xuất thần, lại không biết vì bút đạo của hai chữ này hay chỉ là thuần hai chữ đó. Hắn hít sâu một hơi đè xuống sự sợ hãi tự nhiên tuôn ra ở đáy lòng, bước qua tam cấp đi tới cổng chính của tòa viện kia. Hắn lại hít sâu một lần nữa như nâng lên tinh thần của chính mình. Sau đó hắn vươn hai tay nhẹ nhẹ dùng sức đẩy ra cửa sân như lâu rồi không có người mở ra. Két. Nương theo một hồi tiếng vang khàn khàn, cảnh tượng sau cửa lúc này tràn vào trong mắt của Tô Trường An. Thiên Lam vẫn là Thiên Lam trong trí nhớ của hắn, sạch sẽ, cổ xưa nhưng lại ẩn chứa sức mạnh. Chợt diễn võ trường truyền đến một hồi động tĩnh. Trong lòng Tô Trường An khẽ động, hắn rất nhanh phân biệt ra được khi đó có chút thanh âm đao kiếm va chạm, đồng thời còn kèm theo một hồi tiếng cười của nữ tử. Hắn tất nhiên biết rõ đây là Thiên Đạo Các, hắn chứng kiến trong này chẳng qua là ảo giác của mình, nhưng hắn cảm thấy âm thanh này rất quen thuộc. Hắn đi tới chỗ võ trường, thời gian dần trôi qua, Tô Trường An cảm thấy có chút kỳ quái. Đây là ảo cảnh không giả. Nhưng ảo cảnh này cũng không khỏi quá mức chân thật đi. Con đường này từng cọng cây ngọn cỏ giống Thiên Lam viện như đúc. Nếu nói có cái gì khác nhau chính là cây nhỏ hơn một vòng, cỏ thấp hơn một đoạn. Nhưng bất kể hình thái đều giống nhau không có nửa phần sai lệch. Tô Trường An mang theo kinh ngạc như vậy rốt cuộc đi tới trước diễn võ trường. Lúc này mặc dù ban đêm nhưng ánh sao sáng chói, chiếu rọi nơi này rõ ràng rành mạch. Đó là hai bóng người một nam một nữ, nhìn qua bộ dáng chừng 15-16 tuổi. Nam tử cầm một thanh trường đao trong tay, đại khai đại hợp, lưỡi đao lạnh thấu xương, từng chiêu từng thức đều lộ ra đao ý đậm đặc. Y không ngừng tiến công về phía nữ tử nhưng không có sát ý, nhìn ra được hai người chỉ là đơn thuần tỉ thí. Nữ tử mặc một bộ áo hồng, chân trần buộc chuông lục lạc. Điệu bộ thân thể của nàng linh động tựa như chim sơn ca. Dù lưỡi đao của nam tử có mãnh liệt thế nào cũng đều không thể chạm đến góc áo của nữ tử. Đổi lấy chỉ có tiếng cười mềm mại của nữ tử cùng từng đợt tiếng lục lạc thanh tịnh. Nữ tử này thật sự là ngô đồng, dung mạo của nàng so với trước không chút sai lệch, chỉ là trên mặt nhiều một phần sôi động, bớt chút vẻ u sầu tận tâm. Đến nam tử này, lúc Tô Trường An nhìn hắn thì thân thể chấn động. Mặc dù mặt mũi của y so với lúc Tô Trường An chứng kiến ở Bắc Địa non nớt hơn rất nhiều, ít đi râu ria rối tung, ít đi ánh mắt chất phác. Nhưng Tô Trường An liếc cái vẫn nhận ra oai, sư phó. Hắn vô thức gọi nam tử kia. Lúc đó nam tử cũng quay đầu lại nhìn về phía Tô Trường An. Tâm Tô Trường An bắt đầu run rẩy. Mặc dù những thứ này đều là biểu hiện giả dối nhưng hắn trước sau vẫn tiếc nuối không nói chuyện với Mạc Thính Vũ nhiều một chút. Cho nên dù toàn bộ cái này đều là giả hắn vẫn nguyện ý trầm mê nó, cùng y nói chút ít gì đó. Ta, Tô Trường An há miệng ra, nhưng lời vừa ra khỏi miệng đã bị Mạc Thính Vũ trẻ tuổi cắt ngang. Sư phó, Mạc Thính Vũ nói như vậy. Sư phó, Tô Trường An sững sờ. Thẩm cảm thấy có chút không hiểu thấu. Bản thân đang yên lành thế nào lại biến thành sư phó của sư phó? Nhưng lập tức trong lúc hắn nghi hoặc, sau lưng vang lên một thanh âm trầm ổn. Trong lòng Tô Trường An khẽ động, hắn quay đầu nhìn lại đã thấy một vị cõng trường đao trên lưng chẳng biết từ lúc nào xuất hiện sau lưng mình. Y ngày thường mày kiếm mắt sáng, dáng người cao ráo thẳng tắp, trong con ngươi màu đen như có lưỡi đao bắt đầu khởi động. Mặc dù Tô Trường An chưa từng thấy qua y nhưng liếc cái liền nhận ra đây là sư thúc tổ của mình Đao Thánh Giao Quang. Sư phó, Ngô Đồng khẽ cười một tiếng như đáp, lục lạc chuông trên chân trần phát ra một hồi vang nhẹ. Thân thể của nàng xuyên qua bóng người của Tô Trường An đi tới bên cạnh Giao Quang. Tô Trường An dừng lại, lúc này hắn mới tỉnh ngộ, những ảo cảnh này chỉ là ảo giác. Hắn không cách nào cùng nói chuyện với bọn họ cũng không cảm giác đến sự hiện diện của mình. Một cơn thất lạc lúc này bốc lên trong lòng hắn. Thế nào rồi? Đao pháp của Thính Vũ gần đây có tiến bộ không? Nam tử cưng chiều sờ lên đầu Ngô Đồng hỏi. Hắn à, trên mặt Ngô Đồng trồi lên nụ cười nhẹ chế nhạo, vẫn là đần như vậy, ngay cả góc áo của người ta đều sờ không tới. Thiếu niên Mạc Thính Vũ nghe vậy thì có chút lúng túng, y cúi đầu vươn tay gãi gãi sau ót giống như làm sai chuyện gì. Không thể tưởng được thời trẻ của sư phó cùng mình cũng không kém bao nhiêu. Tô Trường An nhìn một màn này trong mắt ngược lại cảm thấy có chút thú vị. Nhà đầu Ngô Đồng kia, đừng luôn khi dễ Thính Vũ. Hắn nhưng là sợ đả thương ngươi. Lúc này lại một âm thanh truyền tới. Tô Trường An quay đầu nhìn lại đã thấy một vị lão giả dẫn theo một nam hài đi tới. Miệng cười ha hà nói. Ngọc Hành sư thúc tổ. Tô Trường An sững sờ. So với chứng kiến lão ở Trường An, mặc dù giờ đây Ngọc Hành tóc đã hoa râm nhưng tinh khí thần 10 phần đầy đủ. Cặp mắt quanh năm buồn ngủ lúc này nhưng lại tràn đầy ánh sao. Mà hài đồng phía sau lão bất quá chừng 12-13 tuổi. Một đôi mắt to lúng liếng nhìn qua có chút đáng yêu. Nhưng dường như nó có chút khiếp sợ chỉ trốn sau lưng lão già. Thỉnh thoảng thò đầu dò xét mọi người. Nhưng một khi có người nhìn về phía nó thì nó lại giống như thỏ con giật mình lùi về sau lưng lão già. Tiểu gia hỏa này chính là đồ nhi ngươi mới thu. Giao Quang lúc này nhìn Ngọc Hành hỏi. Đúng vậy a. Ngọc Hành cười ha hà nói. Nhìn bộ dáng dường như rất thỏa mãn tên đồ đệ của bản thân. Thông Huyền, đến, đi ra gặp sư thúc của ngươi một lần. Còn có sư vinh sư tỷ. Nam hài kia vẫn có chút sợ hãi nhưng dưới sự cổ vũ của lão già vẫn phồng lên dũng khí bước ra. Cung kính chắp tay với Giao Quang, giòn giã nói. Thông Huyền gặp qua Giao Quang sư thúc. Sau đó lại nhìn về phía Mạc Thính Vũ cùng Ngô Đồng, lần nữa nói ra. Gặp qua sư huynh, sư tỷ. Nhưng vừa dứt lời đã đỏ bừng khuôn mặt, nhanh như chớp chạy trốn lần nữa đến sau lưng Ngọc Hành. Ha ha. Dáng vẻ đáng yêu như vậy làm hai vị trưởng lão cười to. Ồ, có sư đệ mới à. Lúc này lại một giọng nói truyền đến. Đã thấy một thiếu nữ bằng tuổi nam hài nhảy nhảy nhót nhót đi tới. Nàng hiếu kỳ đến trước người Ngọc Hành. Dò xét trái phải sau đó nhìn Ngọc Hành chu quay hàm nói ra. Ngọc Hành sư thúc, không phải có sư đệ mới sao? Ở đâu? Ở đâu à? Ha ha, con nha đầu này. Ngọc Hành cười cười, kéo Nam Hải trốn sau lưng mình ra ngoài. Thông Huyền, đây là Ngọc Nhi sư tỷ của ngươi. Gặp qua, Ngọc Nhi sư tỷ. Sự nhiệt tình của nữ hài khiến Nam Hải không khỏe một hồi. Nó nói chuyện không khỏi có chút cà lăm, vừa xong lại trốn đến sau lưng Ngọc Hành. Nữ hài dường như rất hưởng thụ được xưng hô sư tỷ như vậy. Vui vẻ trên mặt vừa mới trồi lên đã thấy Nam Hải lại núp vào nên có chút mất hứng. Nàng đong đưa cánh tay Ngọc Hành làm nũng nói. Ngọc Hành sư thúc, để cho ta và hắn chơi đi, ta có thể dạy hắn kiếm pháp. Ngọc Nhi, lại hồ đồ rồi. Lúc này bốn bóng người đã đi tới. Ba nam một nữ, bộ dáng đều 30-40 tuổi. Người nói chuyện chính là nữ tử kia. Nàng ngày thường cực kỳ xinh đẹp. Mặc dù tuổi tác hơi lớn nhưng lại mang nét dịu dàng hàm xúc mà chỉ ở cái tuổi phu nhân mới có. Nàng nhẹ kéo cánh tay nam tử bên cạnh, có chút trách cứ nói. Nữ hài gặp đôi nam nữ này thì thần sắc trên mặt trì trệ, nàng dí dỏm thè lưỡi với Ngọc Hành, cực kỳ không tình nguyện trở lại bên người nữ tử gọi bọn họ, cha, mẹ, đứa nhỏ này, bài học hôm nay con làm xong chưa? Nam tử nhìn như trách cứ nhưng kỳ thực cực kỳ cưng chiều thò tay chỉ đầu nữ hài. Ha ha, nữ hài cười cười rồi sờ lên đầu của mình nhưng không đáp lại. Ở trường môn trấn, Tô Trường An từ trước đến nay không làm bài tập hiểu rất sâu đạo này, tự nhiên biết được nữ hài chưa làm xong bài học trong miệng nam tử. Con nha, càng ngày càng tinh nghịch. Nữ tử có phần bất mãn trách cứ. Nữ hài hiển nhiên có chút sợ hãi nữ tử, thấy thế vội vàng trốn đến sau lưng nam tử. Nữ hài mà, ham chơi cũng là bình thường. Nam tử kia ngược lại rất là thông hiểu đến khuyên giải. Tô Trường An có chút kinh ngạc, nam tử này là Khai Dương không thể nghi ngờ, nữ tử bên cạnh y nghĩ đến chắc là Thiên Tuyền sư thúc tổ. Trước kia Bắc Thông Huyền nói hắn còn chưa tin, nhưng bây giờ gặp qua mới biết Khai Dương trong dĩ vãng thật sự là như lời của Bắc Thông Huyền, thông hiểu lại hiền lành. So với chứng kiến trong thành Lai Vân, gần như là hai con người khác nhau, mà càng làm cho Tô Trường An không thể tin được chính là La Ngọc Nhi lại là con gái của hai vị sư thúc tổ. Có đạo là mẹ chiều thì con hư, mà nay Khai Dương sư đệ ở đây đổi thành cha chiều thì con hư rồi. Nam tử ăn mặc phong cách thư sinh bên cạnh bọn họ mở miệng trêu đùa. Nữ hài kia dường như rất không vừa lòng đánh giá của nam tử với cha mình. Nàng nhảy ra ngoài làm bộ dạng hung hung hổ hổ. Hừng, Thiên Quyền sư thúc người lần trước đánh nhau với Thiên Xu sư thúc làm hư bách linh hoa của nhà ta. Khi nào thì trả lại? Khục khục. Nam tử nghe vậy thì sắc mặt lúng túng. Ta đã bảo Hoa sư huynh của ngươi đi lấy, mấy ngày nữa nha. Ha ha, mọi người thấy thế lại một hồi cười vang, mà lúc này cửa sân truyền đến một hồi tiếng vang, dường như có một thiếu niên lại trách cứ chút gì đó. Một vị khác cũng ăn mặc thư sinh nhưng sắc mặt tái nhợt nhẹ nhẹ lắc đầu, có chút buồn cười nói. Chuẩn là tên Thiên Xu kia lại bị đứa bé Tử Nhượng tóm trở về rồi. Tiếng nói vừa dứt thì một thiếu niên 18-19 tuổi dìu một nam tử say đến bất tỉnh nhân sự đi về phía này. Theo sau còn có một nam hài mười mấy tuổi thanh tú động lòng người kéo góc áo của thiếu niên. Thiếu niên thấy mọi người đến trên đài, mặc dù đang dìu nam tử nhưng vẫn khom thân thể cung kính hành lễ với mọi người nói ra. Tử Nhượng gặp qua các vị sư thúc, sư đệ. Được rồi. Khai Dương giơ tay lên nhẹ nhẹ ra hiệu, vừa chỉ nam tử trên lưng thiếu niên. Thế nào, sư phó nhà ngươi lại đi quán rượu uống quá nhiều? Lời này không hỏi thì thôi, hỏi ra thì sắc mặt thiếu niên trở nên cực kỳ khó coi. Y một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thép nghiến răng nghiến lợi nói, người đi Bách Hoa lâu. Ách, lời của Khai Dương ra đến miệng thoáng cái dừng lại. Nhưng cuối cùng vẫn là ngượng ngùng khuyên giải nói, sư phó nhà ngươi lớn tuổi rồi lại không có gia thất, ngươi thông cảm nhiều chút. Nam tử nói đến một nửa thì sắc mặt lập tức biến đổi, nữ tử bên cạnh y chẳng biết từ lúc nào đưa tay ra vặn hông Khai Dương. Nhưng mà, người còn mang theo như ý, sắc mặt thiếu niên càng khó coi. Nói xong hắn quay đầu nhìn nam hài sau lưng, một bộ giọng điệu trưởng bối giáo huấn vãn bối. Đều nói với đệ bao nhiêu lần rồi, không được học người, không được học người. Đứa nam hài kia ngày thường môi hồng răng trắng, rất là đáng yêu nhưng tóc trên đầu đều là màu tuyết trắng nên thêm vài phần quái dị. Nó nghe thiếu niên trách cứ thì con ngươi đảo một vòng, cái đầu nhỏ gật gật. Vâng, vâng, sư huynh yên tâm, lần sau lúc sư phó dẫn đệ đi, đệ nhất định kêu huynh. Ngươi... Thiếu niên nghe vậy một hồi chán nản, vừa muốn nói cái gì nhưng mọi người trên diễn võ trường một hồi cười vang. Tô Trường An đứng ở một bên, bọn họ không nhìn thấy hắn, cũng không cảm thụ được sự hiện diện của hắn. Nhưng hắn vẫn có thể rõ ràng cảm nhận được, trên mặt mọi người ở Thiên Lam Viện khi đó đều rào rạt nét vui vẻ rõ ràng như vậy. Hắn không hiểu cũng nở nụ cười. Khi đó ánh trăng vẩy ra chiếu lên gương mặt hắn cùng bọn họ. Tô Trường An cảm thấy cảnh tượng trước mắt rất đẹp, đẹp nhất so với tất cả phong cảnh hắn từng thấy. Hắn thích Thiên Lam như vậy, đây là Thiên Lam hắn chỗ ước mơ. Ai nha nha, ngươi thế nào lại tới nữa? Nhưng lúc này một âm thanh buồn rầu truyền tới. Tô Trường An đột nhiên quay đầu lại đã thấy một bóng người không có khuôn mặt chẳng biết từ lúc nào xuất hiện sau thân thể hắn. Theo sự xuất hiện của y thì ảo giác Thiên Lam khi đó cũng đều tán đi. Phương thiên địa này lần nữa rơi vào trống không. Tô Trường An có chút ngẩn ra, cũng có chút quyến luyến. Ta hỏi ngươi nói đi, tại sao ngươi lại tới nữa? Bóng người kia đối với sự coi thường của Tô Trường An dường như rất không vừa lòng, y lại hỏi lần nữa. Mà Tô Trường An rốt cuộc cũng khôi phục thần trí. Hắn nhìn bóng người trước mắt và nhận ra y, đó là tâm ma vô hắn đã từng chém qua. Toàn bộ cái này có thật không vậy? Tô Trường An hỏi. Vô có chút bất mãn với việc Tô Trường An bỏ qua vấn đề của mình nhưng vẫn trả lời. Tự nhiên là giả. Thiên đạo các này hết thảy đều là giả. Ta không phải có ý này. Ta nói những chuyện vừa rồi từng thật sự đã xảy ra sao? Thiên Lam viện dĩ vãng thật là bộ dạng vậy sao? Tô Trường An truy vấn. Chẳng biết tại sao trên mặt hắn có chút vội vàng. Vô trợn mắt trắng không còn chút máu. Đương nhiên mặt vô là một mảnh mơ hồ. Cùng lúc nhìn không ra vẻ mặt, nhưng Tô Trường An không hiểu cảm thấy khi đó y chính xác liếc mình một cái. Tự nhiên là thật. Vô chậm gì gì nói. Thiên Lam viện hết thảy ta nhìn ở trong mắt. Đạo ngươi là Thiên Lam, ta liền cho ngươi nhìn một cái Thiên Lam. Y nói xong dừng lại một chút. Thấy Tô Trường An có chút trầm lặng không nói. Lại tiếp lời. Nói đi, ngươi lại tới chỗ này làm gì? Thiên đạo các này mỗi người chỉ có thể tới một lần, ngươi lại đến cũng chẳng không được tâm ma rồi. Ngươi rốt cuộc là ai? Tô Trường An lại một lần bỏ qua vấn đề của vô. Hắn dĩ vãng tu vi quá thấp đối với tồn tại của vô không có bao nhiêu cảm xúc. Nhưng bây giờ sau khi tiếp xúc qua rất nhiều đại năng, ngược lại cảm thấy vô đặc biệt. Y dường như sống thật lâu rồi nhưng luôn luôn ở trong thiên đạo các. Bởi vậy hắn không khỏi có chút tò mò, vô rốt cuộc là cái gì? Đối với vấn đề này, vô lắc đầu trả lời, ta cũng không biết mình là ai. Ta chỉ biết ta sống thật lâu rồi, dường như từ lúc có trí nhớ đến nay ta luôn luôn chờ đợi ở chỗ này. Vậy ngươi không cảm thấy nhàm chán sao? Tô Trường An lại hỏi, thói quen cũng tốt. Vô rất là không quan trọng nói. Tô Trường An khẽ gật đầu nhưng lại lắc đầu. Hắn không quá hiểu lập luận của vô. Ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Phế đi sức lực lớn như vậy vào thiên đạo các không chỉ để nói chuyện phiếm với ta đi. Thanh âm của vô dường như có chút hổn hển. Ta muốn hàng phục máu chân thần. Tô Trường An không có giấu giếm chút nào. Dù sao vô ra không được, nói cho y biết cũng không ngại. Hả? Vô nghe vậy sững sờ, sau đó cười to một hồi như nghe được chuyện buồn cười nhất trên đời này. Nói ra, hàng phục máu chân thần, ngươi biết chân thần rốt cuộc là gì không? Ngươi làm sao là đối thủ của nó? Tô Trường An cau mày, hắn không thích phủ định không hề có căn cứ như vậy, nhưng hắn cũng không muốn cãi lại. Hắn chỉ là rút đao của mình ra, liền muốn đâm vào lồng ngực của mình. Tình cảnh như vậy khiến vô sợ hãi, y đột nhiên thò tay ngăn cản hành vi của Tô Trường An, lớn tiếng nói, ngươi muốn làm gì? Ta muốn triệu xuất thần huyết. Tô Trường An có chút kỳ quái với phản ứng quá khích của vô. Hắn với chân thần còn có một ước định không dùng. Nếu như trực tiếp gọi nó ra, với thần lực thật sự hắn muốn đối kháng thì khó càng thêm khó. Cho nên hắn càng nghĩ liền chỉ có một biện pháp.